Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 362, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện giúp Vân nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 362. Sở Thân đi vào trong nội điện, lúc này mới nhìn thấy Cửu Nhan. Nhìn từ bên ngoài, Cửu Nhan cũng không giống như là cường giả Nhật Chiếu. Mặc dù trang phục cung đình hoa mỹ, khí chất siêu nhiên, nhưng bởi vì thân hình nhỏ nhắn xinh xắn rất dễ dàng khiến cho người ta có một loại cảm giác tiểu muội nhà bên. Sở Thân đi tới trước mặt Cửu Nhan, cười hăng hắc nói: "Nương à, nhìn xem con mang theo bảo bối tốt gì cho người." Cửu Nhan không nhịn được gõ đầu hắn một cái. "Tinh túc cảnh, đừng suốt ngày không nghiêm chỉnh." "Biết rồi." Sở Thân biểu môi, phiền lão nương thuyết giáo chính mình, giống như hiến bảo mà lấy ra trận bàn, trong miệng còn oanh oanh một tiếng, một bộ dương dương đắc ý. "Đây chính là trận bàn đồng khí liên chi." Mắt Cửu Nhan sáng ngời, tiếp nhận trận bàn, tỉ mỉ quan sát. "Dạ đúng." Sở Thân nghiêm túc gật đầu. "Mượn trận bàn này, cho dù là tu sĩ xa lạ, cũng có thể dễ dàng kết nối khí cơ, kết thành trận thế." Cửu Nhan thoáng thúc dục linh lực rót vào trong. Một cổ lực lượng huyền diệu thoải mái ra. Ngay sau đó, nàng phát hiện đúng như lời Sở Thân nói. Khí cơ của bản thân nhẹ nhõm, tương liên với khí cơ của Sở Thân. Hơn nữa, nàng còn giống như có thể dựa vào trận bàn này để mượn lực từ Sở Thân bên kia. Sở Thân lại giật mình, âm thầm líu lưỡi. Lão nương nhà mình rất mạnh, tất nhiên là hắn biết. Nhưng loại mạnh này cuối cùng là trình độ gì, hắn chưa bao giờ hiểu biết trực quan, cho tới giờ khắc này. Dưới khí cơ trận bàn tương liên, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố đến cực điểm mà nội liễm trong cơ thể Cửu Nhan. Có thể nói, lực lượng tùy ý chấn động như vậy có thể khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. "Bảo vật như vậy, hắn cứ như thế mà cho ngươi." Tuy rằng Cửu Nhan cũng biết trước đó Sở Thân ước định với Pháp Vô Tôn, nhưng khi Sở Thân cầm trận bàn về, nàng còn có chút không thể nào tin. Trên đời này còn có người hào phóng như vậy ư? Chẳng lẽ có mưu đồ khác? Sở Thân cười đắc ý. "Pháp Vô Tôn lão đại coi ta là huynh đệ, bảo vật quý giá thì có đáng là gì?" Cửu Nhan cười nhạt. Pháp Vô Tôn kia có coi Sở Thân là huynh đệ nhà mình hay không, nàng không biết, nhưng quả thật là người nói lời giữ lời. Chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đáng để kết giao, nhưng vẫn phải cẩn thận là hơn. Sở Thân tuổi còn nhỏ, kiến thức không nhiều lắm, mấy năm nay luôn dưới sự bao bọc che chở của nàng, hoàn toàn không biết lòng dạ người ta hiểm ác. Trên đời này luôn có một số người biết mặt nhưng không biết lòng. "Nương à, ta cầm trận bàn về rồi, chuyện lúc trước mà người đáp ứng..." Sở Thân lắp bắp nhìn Cửu Nhan, chỉ sợ Cửu Nhan đổi ý, vậy hắn ngoại trừ làm ầm ĩ một phen ra cũng không có biện pháp nào khác. Nhưng không ngờ Cửu Nhan gật đầu. "Chuyện đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm được. Từ nay về sau ngươi có thể tự do hoạt động trong vạn tượng tinh hệ." Sở Thân nghe thì sửng sốt một chút, hắn chợt mừng như điên, cảm ơn. "Đa tạ nương, nương là người tốt nhất." "Đừng có nịnh ta." Cửu Nhan nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Tuy rằng không nỡ nhưng mà nàng biết Sở Thân đã là tinh túc cảnh, cũng không thể nào luôn sống dưới sự che chở của nàng được. Nếu như tư chất Sở Thân không được, vậy thì thôi, mình có thể chiếu cố hắn để hắn bình an cả đời. Nhưng hết lần này tới lần khác Sở Thân tư chất vô cùng tốt, mình chiếu cố và che chở quá nhiều sẽ chỉ ngăn chặn hắn trưởng thành. Cửu Nhan thời gian gần đây cũng đang suy nghĩ tật xấu này của mình, cảm thấy đã tới lúc làm ra một ít thay đổi. đã quyết định phải ra ngoài lang bạt, vậy ngươi phải nhớ cho kỹ. Ngươi không còn là tiểu công tử của Xa Linh giới, cũng không có mẫu thân là Nhật Chiếu Cảnh. Ngươi chỉ là một tinh túc cảnh bình thường thôi. Trừ khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, nếu không, không cho phép ngươi báo tên ta ra. Dạ vâng, hài nhi tuyệt đối sẽ không làm cho mẫu thân mất mặt. Sở Thân rất phấn chấn, bất quá rất nhanh ánh mắt lại bắt đầu trở nên né tránh. Cửu Nhan vừa nhìn biểu tình của hắn liền biết trong lòng hắn có cất giấu sự tình. Còn có chuyện gì ư? Sở Thân nhếch miệng nói, là thế này, Pháp Vô Tôn lão đại quyết định 3 ngày sau sẽ cử hành một buổi đấu giá ở đại điện số 88. Đấu giá hội? Cửu Nhan cau mày. Một tin tức trung kỳ như hắn cử hành đấu giá hội gì? Muốn đấu giá cái gì đây? Lời vừa ra khỏi miệng lập tức có ý thức, giơ trận bàn trong tay lên. Sở Thân gật đầu, Cửu Nhan ngạc nhiên. Trên tay hắn không chỉ có một món đồ này sao? Hình như là vậy. Vậy hắn có bao nhiêu? Ta không biết, cũng đâu có hỏi qua. Cửu Nhan hơi trầm ngâm rồi mới nói. Như vậy xem ra, vật này sợ rằng không phải là chính hắn luyện chế. Bất kỳ bảo vật gì cũng đều có xuất xứ, trừ khi theo thiên địa thai nghén mà ra, hoặc là tinh không chí bảo đang thai nghén. Trận bàn trong tay mặc dù nhìn không ra luyện chế bao lâu, nhưng chất lượng rất mới, thời gian luyện chế ra hẳn là không lâu. Nàng vốn đang nghĩ thứ này có phải do Pháp Vô Tôn tự luyện chế ra hay không. Nếu trên tay hắn không chỉ có một trận bàn, vậy có thể thật sự là do hắn luyện chế. Điều này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Bởi vì Pháp Vô Tôn là tin tức trung kỳ mà cũng có thể luyện chế ra. Vậy nói rõ luyện chế không khó. Chỉ cần phá giải linh văn mấu chốt bên trong là được. Không đề cập tới quái vật khổng lồ như Vạn Tượng Thương Hội. Xa Linh giới nàng có không ít người tài ba. Cho nên chỉ cần mang trận bàn về, hẳn là có thể phá giải. Mặc dù trước mắt không biết rằng Pháp Vô Tôn có bao nhiêu trận bàn, nhưng với sức lực của một mình hắn, e rằng cũng không luyện ra được bao nhiêu. Bảo vật có công hiệu thần diệu, độ khó luyện chế lại càng cao, đây là lẽ thường tình. Nhưng Pháp Vô Tôn muốn mượn đấu giá hội để đấu giá trận bàn, rõ ràng là muốn vơ vét của cải, cũng không có gì đáng trách. Hắn cử hành đấu giá hội, ngươi muốn làm gì? Cửu Nhan hỏi. Pháp Vô Tôn lão đại nhờ ta giúp một chuyện. Sở Thân nói ra chuyện mà Lục Diệp dặn dò mình. Cửu Nhan nghe xong khẽ gật đầu. Việc nhỏ mà thôi. Ngươi cầm lệnh bài của ta đi tìm người của Vạn Tượng Thương Hội, điều động nhân thủ là được. Nói xong lấy ra một khối ngọc lệnh giao cho Sở Thân. Mặc dù Cửu Nhan không tọa trấn chủ sự trong Vạn Tượng Thương Hội, nhưng thân là Nhật Chiếu của Tịnh Hệ cũng được treo tên trong Vạn Tượng Thương Hội. Dù sao thực lực của nàng bày ra ở đây, điều động nhân thủ cũng không thành vấn đề. Tuy rằng ta chưa từng tận mắt thấy Pháp Vô Tôn, nhưng chỉ nghe người miêu tả, người này hẳn là một người tâm tư cực kỳ kín đáo. Người đã có ý kết giao cùng hắn rồi, vậy thì học nhiều hơn chút đi, không có chỗ xấu đâu. Có điều nếu người ta có bệnh gì thì ngươi đừng có học theo, nếu không ta đánh gãy chân chó của ngươi. Dạ. Sở Thân nghiêm nghị tuân lệnh, tạm biệt lão nương một tiếng rồi xoay người đi vào tinh túc điện. Cửu Nhan hơi trầm ngâm, truyền vài đạo tin tức ra ngoài, thế mới biết loạn chiến hội phát sinh đủ loại chuyện, cũng biết Pháp Vô Tôn bằng loạn chiến hội đánh ra thanh danh trận bàn triệt để. Tư duy và góc độ của Nhật Chiếu Cảnh đối với chuyện này không giống với người thường, cho nên Cửu Nhan lập tức suy đoán ra, tất cả những chuyện này đều do Pháp Vô Tôn cố ý làm ra, tất cả những chuyện như loạn chiến hội đều là chuẩn bị cho buổi đấu giá. Hôm nay mọi sự đã chuẩn bị xong, đấu giá hội 3 ngày sau tất nhiên là một hồi chém giết, binh mà không thấy máu. Mặc dù không thấy khói thuốc súng, nhưng mà tuyệt đối sẽ khốc liệt không gì sánh được. Lúc hai mẹ con Sở Thân nói chuyện với nhau, Lục Diệp đã đi tới đại điện số 88. Ba ngày sau cử hành hội đấu giá, tất nhiên hắn muốn thừa cơ hội luyện chế nhiều trận bàn một chút. Trong kế hoạch của hắn, đây chính là một lần bán búa, không phải một khoản làm ăn lâu dài. Bởi vì ngoài trừ tinh túc điện, lại khó cung cấp cho hắn cơ hội càng tốt càng thích hợp. Sau này không có cơ hội như vậy, cho dù hắn là luyện chế ra trận bàn, cũng không có khả năng bán đi. Hơn nữa, một khi trận bàn được mua, tu sĩ của các thế lực lớn khẳng định sẽ phá giải huyền cơ bên trong. Cho dù hắn gia trì khóa cấm chế, tăng lên độ khó phá giải, tất nhiên cũng không phòng được. Nhiều lắm chỉ có thể kéo dài một chút thời gian. Nói cách khác, ngày sau sẽ có rất nhiều người có thể luyện chế trận bàn đồng khí liên chi. Cho dù xác suất thành công thấp nữa, chỉ cần đầu nhập đủ nhân thủ cùng thời gian, chung quy là có thể luyện chế ra. Đến khi đó, bên hắn cũng không có quá nhiều sức cạnh tranh. Bây giờ thừa cơ hội này, tự nhiên là muốn một ngụm ăn thành mập mạp. Đại điện số 88 vốn chính là đại điện dòng người dày đặc nhất. Hôm nay tới đây phát hiện số lượng tu sĩ lui tới càng nhiều hơn. Hơn nữa điều khiến cho Lục Diệp cảm thấy kinh ngạc chính là rất nhiều quầy hàng lại đều đang làm đại hạ giá ưu đãi. Các tu sĩ lui tới thường thường chỉ cần tiêu tốn 8 thành giá cả ngày thường là có thể mua được đồ vật mà mình mong muốn. Theo đạo lý mà nói, loại chuyện này không thể nào phát sinh. Bởi vì đồ vật bán trong đại điện số 88 không câu nệ linh đan nhiều dược hay phụ triện bảo vật, hết thảy đều đắt hơn vạn tượng hải một hai thành. Bởi vì thương gia đưa những hàng hóa này tới tinh túc điện cũng cần thời gian và nhân lực chi phí. Nếu có tu sĩ muốn ở chỗ này mua cái gì, không muốn lãng phí thời gian về vạn tượng hải, cũng chỉ có thể tiêu phí càng nhiều tiền hơn. Nhưng bây giờ, rất nhiều đồ vật giá cả lại chỉ có 8 phần 10 giá bình thường, đương nhiên dẫn tới vô số tu sĩ đến đây tuyển chọn. Lục Diệp suy nghĩ một phen, hắn hiểu rõ tình huống như thế nào. Hắn bên này truyền ra tin, 3 ngày sau sẽ tổ chức hội đấu giá. Các thế lực lớn hiển nhiên đều đang thông qua các loại phương pháp này khẩn cấp thu gom linh ngọc. Sợ số lượng linh ngọc trên tay mình không đủ, tới khi đó không thể nào tham gia đấu giá. Với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Rất nhanh, Lục Diệp đã mua được đủ loại tài liệu mà mình cần. Những tài liệu này cũng được chiết khấu, hơn nữa chiết khấu cao tới 6 thành, vô hình chung để hắn bớt đi một ít linh ngọc. Đại điện số 88 quá ồn ào, Lục Diệp đã chọn một đại điện có số thứ tự hơn 4.000, quả nhiên rất thanh tịnh. Tính toán đâu ra đó toàn bộ đại điện cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Tìm một góc, hắn bày ra trận pháp che lấp bản thân, lại cô động ra phân thân, bắt đầu toàn tâm toàn ý tiến vào trong luyện chế trận bàn. Hôm nay, luyện chế ra mỗi một khối trận bàn đều là linh ngọc. Thoáng một cái, đã 3 ngày, Lục Diệp cũng luyện chế trận bàn ròng rã 3 ngày. Phân thân bản thể đồng loạt ra trận, hàng tồn trong tay lập tức nhiều hơn 1.000 kiện. Lục Diệp kiểm tra tổng số trận bàn mình dự trữ một chút, hắn cảm thấy đã đủ rồi. Tuy nói hắn trước đó có thể đem thời gian đấu giá hội đẩy dài ra, thuận tiện hắn luyện chế ra càng nhiều trận bàn. Nhưng nếu là đấu giá, vậy đương nhiên không thể làm ra quá nhiều số lượng. Thật muốn để những thế lực kia tất cả đều thỏa mãn, vậy cũng sẽ không để cho bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau. Thật như vậy, giá trị trận bàn cũng phải giảm bớt. Bây giờ số lượng này không sai biệt lắm vừa vặn, không thỏa mãn được tất cả thế lực, có thể để bọn hắn tranh đoạt, có thể đảm bảo lợi ích bản thân tối đa hóa. Âm phù truyền đến động tĩnh, rõ ràng là sở thân đưa tin tới. Đại ca, mau tới, bên này đã bố trí thỏa đáng rồi, chỉ chờ người. Lục Diệp nhìn tin tức mà sở thân phát ra có chút nghi hoặc. Bố trí gì? Lúc trước, hắn đã thương nghị với sở thân. Muốn sở thân giúp chỉ có một việc, đó chính là đại biểu xa linh giới tham dự cạnh tranh giúp hắn nâng giá mà thôi. Tuy Lục Diệp cũng không lo lắng trận bàn bán không được, nhưng phương diện giá cả, chung quy vẫn phải đặt thành mong muốn trong lòng hắn. Cũng không bảo hắn bố trí cái gì. Đây là chuyện nhỏ, lúc ấy Sở Thân cũng mở miệng đáp ứng. Trong lòng Lục Diệp cảm thấy hiếu kỳ, hắn chuẩn bị khởi hành tiến vào đại điện số 88. Nhưng một lát sau, hắn lại nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện không vào được. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng. Đại điện số 88 kín người hết chỗ. Truyền tin nói với Sở Thân một tiếng, Sở Thân lập tức đáp. Đại ca, người cứ thử đi, ta bên này nghĩ biện pháp. Chủ thể cử hành đấu giá hội không vào được, hội đấu giá còn cử hành cái gì đây? Truyền không đi chẳng phải là trò cười. Nhưng muốn giải quyết cũng đơn giản. Chỉ cần để một bộ phận tu sĩ rời sân, dọn ra vị trí là được rồi. Muốn tham gia lần cạnh tranh này đều là các đại tinh hệ làm căn cơ thương hội. Mỗi một nhà đều gần như đại biểu một phương giới vực đỉnh cấp, hoặc là toàn bộ tinh hệ. Năng lượng liên hợp lại cũng không thể nào khinh thường. Bất kể uy hiếp hay dụ dỗ, xua tan một ít tu sĩ tự nhiên không phải là việc khó. Sở Thân truyền đạt tình huống của Lục Diệp xong, các chủ sự của các thương hội lớn lập tức hành động. Chỉ chốc lát sau, Lục Diệp đang không ngừng thử nghiệm, bỗng thấy hoa mắt. Hắn tiến vào đại điện số 88, bên tai đều là âm thanh lộn xộn, bên cạnh lại càng là người chen chúc. Đây chính là chân chính kín người hết chỗ, gần như ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Thật ra, Lục Diệp cũng không ngờ lại rầm rộ như vậy. Hắn vẫn đánh giá thấp lòng hiếu kỳ của nhân tính. Cho dù là các tinh túc cảnh cũng thích xem náo nhiệt, nhất là loại náo nhiệt ngàn năm khó gặp như vậy. Tu sĩ tụ tập ở chỗ này hiển nhiên tuyệt đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt, chỉ có một phần nhỏ là chân chính đến tham dự đấu giá. Nếu như là cạnh tranh chính quy, thế lực chủ trì đấu giá tự nhiên sẽ thông qua một ít thủ đoạn để hạn chế người không có phận sự tiến vào. Dù nơi này là một tòa đại điện của tinh túc điện, ai muốn tiến vào đều có thể tiến vào. Trong đại điện không cách nào phi hành, thậm chí không cách nào bay lên không. Các tu sĩ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng trên mặt đất. Lục Diệp quay đầu nhìn một chút, lập tức xác định mình nên đi phương hướng nào. Ánh mắt mọi người đều nhìn về một vị trí. Nơi đó tất nhiên chính là nơi mà Lục Diệp cần đi. Hắn cất bước đi tới, chen lấn tiến về phía trước, khiến không ít người trợn mắt nhìn. Nhưng sau khi thấy khuôn mặt của hắn, vẫn có người chắp tay chào hỏi. Pháp Vô Tôn đạo hữu. Đều biết vị này là người đề xuất buổi đấu giá lần này. Nếu người bên ngoài chen tới chen lui, đó là không hiểu chuyện. Nhưng nếu đã là Pháp Vô Tôn, vậy thì không có gì đáng trách. Người ta phải đi chủ trì đấu giá, không để cho người ta đi qua, vậy thì không có náo nhiệt để mà xem. Dọc đường Lục Diệp tiến lên, không ngừng có người chào hỏi hắn. Trải qua một trận chiến ở loạn chiến hội, Pháp Vô Tôn đã hoàn toàn nổi danh. Rất nhiều người muốn mượn chuyện này để lăn lộn quen mặt. Lục Diệp đang đi tới bỗng quay đầu nhìn thoáng qua một bên. Lại thấy dung mạo của một nam tử trung niên đập vào tầm mắt. Nam tử trung niên kia mỉm cười với hắn, sau đó lướt qua nhau. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nam tử trung niên này tự như lơ đãng đụng vào trên người mình một cái. Lục Diệp lại chen chúc về phía trước, đụng vào thân thể của nhau là chuyện rất bình thường, nhưng không bình thường là vì hắn cảm giác được thiên phú thụ có một chút phản ứng. Cho nên hắn xác định trên người nam tử trung niên này có động tay chân gì đối với mình. Vô cùng có khả năng là bí thuật hoặc là bảo vật có thể truy tra hành tung, muốn mượn chuyện này để xác định vị trí chính xác của hắn. Chính mình bên trong tinh túc điện, những người có tâm tư đối với mình kia còn không có biện pháp gì với chính mình. Nhưng tinh túc điện cuối cùng cũng phải đóng cửa. Lúc này gieo xuống một số thủ đoạn không muốn người khác biết, tới khi đó sẽ thuận tiện truy tra. Lục Diệp không rõ người này đã làm gì, nhưng điều khiến hắn cảm thấy tò mò chính là thủ đoạn kia được thi triển như thế nào. Bởi vì trong tinh túc điện không có người nào có thể đồng thủ với người bên ngoài. Đây là quy tắc của tinh túc điện. Hoặc là nói thủ đoạn của đối phương thi triển cũng không tính là chân chính động thủ với mình, cho nên không có xúc phạm quy tắc của tinh túc điện. Một đường bước đi, thiên phú thụ có nhiều lần dị thường, đều phát sinh trong lúc tiếp xúc cùng thân thể với người khác. Lục Diệp lặng yên ghi nhớ khuôn mặt của mấy gia hỏa khả nghi kia. Thiên Tân Vạn Khổ rốt cuộc đi tới phía trước đám người, dương mắt lên nhìn sắc mặt cổ quái. Nơi này chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một cái đài tròn thật to. Trên đài tròn trải thảm đỏ, xung quanh được trang trí nguy nga lộng lẫy. Còn có một đám người ở giữa cách nhau một khoảng, bảo vệ xung quanh đài làm hình dáng phòng hộ. Sở Thân đứng trên sân khấu nhìn ra xa, sau khi thấy bóng dáng của Lục Diệp liền nhiệt tình chào hỏi. Đại ca, bên này. Lục Diệp nhảy lên sân khấu, Sở Thân tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười. Đại ca, đây đều là tiểu đệ ta bố trí, người hài lòng chứ? Lục Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy vị trí gần sân khấu có rất nhiều tu sĩ đang ngồi ngay ngắn. Mỗi người đều có một cái ghế, giống như chúng tinh phủng nguyệt, vây quanh bên cạnh sân khấu. Mà sau những tu sĩ đang ngồi ngay ngắn này, chính là những tu sĩ đang xem náo nhiệt, nhưng bọn họ đều đang đứng. Những đạo hữu này đều muốn tham gia đấu giá, ta đều kiểm tra qua tư sản trước rồi. Đại ca, người yên tâm. Những người này cũng đều là ta điều động từ Vạn Tượng Thương Hội ra. Tạm thời nghe theo mệnh lệnh của ta đó. Điều kiện đơn sơ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Lục Diệp vốn nghĩ mình cử hành một buổi đấu giá cũng không phải chuyện gì quá phiền phức. Chỉ cần tụ tập những người tham gia đấu giá lại với nhau. Sau đó mình lấy ra trận bàn, mọi người cùng nhau lên giá là được rồi. Nhưng hôm nay xem ra chính mình đem sự tình nghĩ có chút đơn giản. Chủ yếu nhất là không có cân nhắc đến vấn đề tụ tập quá nhiều người sau khi tin tức truyền ra. Bây giờ Sở Thân sắp xếp và bố trí một phen, giải quyết tất cả những vấn đề này. Tham dự cạnh tranh đấu giá đều an bài ở phía trước, thuận tiện cho bọn họ báo giá. Xem náo nhiệt thì đứng phía sau, dù sao cũng không ảnh hưởng. Người có lòng rồi. Lục Diệp gật đầu, Sở Thân cười nói. Tiểu đệ làm việc, người cứ yên tâm. Vậy đại ca, chúng ta bắt đầu nha. Nếu đại ca tin được, trận đấu giá này cứ giao cho ta chủ trì, được không? Sở Thân có vẻ rất thích cảnh tượng náo nhiệt. Lục Diệp gật đầu. Được, không thành vấn đề. Hắn vốn không quá quen loại trường hợp này. Bây giờ Sở Thân chủ động xin đi giết giặc, đó là không còn gì tốt hơn. Sau khi nói chuyện, Lục Diệp lấy ra một cái nhẫn trữ vật đã chuẩn bị tốt, đưa cho Sở Thân. Truyền âm dặn dò vài câu, Sở Thân liên tục gật đầu. Lát sau, trước mắt bao người, Sở Thân ho nhẹ một tiếng, hai tay khẽ nâng, rồi ấn xuống. Xin giữ yên lặng. Đừng nói, các tu sĩ thật đúng là nể tình. Theo tiếng hắn vang lên, đại điện ồn ào lập tức an tĩnh. Sở Thân lại mở miệng nói tiếp. Hôm nay có rất nhiều đạo hữu hội tụ nơi đây. Chuyện gì cần làm chắc hẳn không cần nói nhiều. Trận đấu giá hôm nay sẽ do Sở Thân ta chủ trì. Mong rằng chư vị đạo hữu cổ động nhiều hơn. Không nói nhiều, hắn trực tiếp giơ lên nhẫn trữ vật trong tay, lập tức hấp dẫn đông đảo tầm mắt. Trong nhẫn trữ vật này, trận bàn đồng khí liên chi, 100 khối. Không có giá quy định, cần đạo hữu mời ra giá. Đại điện an tĩnh lập tức xôn xao, nhất là các tu sĩ ngồi vây quanh đài tròn muốn tham dự cạnh tranh. Trên mặt mỗi người đều lộ ra chấn kinh. Biết trên tay Pháp Vô Tôn có càng nhiều trận bàn hơn, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu thì không ai biết. Vốn tưởng rằng trên tay Pháp Vô Tôn nhiều lắm chỉ có mấy cái đã là ghê gớm lắm rồi. Dù sao, thứ này công hiệu thần diệu, luyện chế chắc chắn không đơn giản. Cho dù Pháp Vô Tôn có thể tự luyện chế, cũng tuyệt đối không luyện được bao nhiêu. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn ba ngày gần đây điên cuồng gom góp Linh Ngọc. Chỉ sợ rằng Linh Ngọc không có đủ, bỏ lỡ cơ hội này. Ai có thể ngờ, lúc này mới bắt đầu đấu giá thoáng cái, đã xuất hiện hơn 100 khối. Đừng nói là các tu sĩ tham gia cạnh tranh này chấn kinh, ngay cả Sở Thân nghe được Lục Diệp nói bên trong nhẫn trữ vật có 100 khối trận bàn, thì tâm thần hắn cũng hơi hoảng hốt một chút. Hắn tự mình trải nghiệm sự huyền diệu của trận bàn. Nếu có 100 khối đồ vật như vậy, vậy có thể mang đến cho một phương thế lực tăng lên khổng lồ ra sao? 100 trận bàn đại biểu cho 100 trận thế. Nếu như năm tinh túc hậu kỳ liên thủ vậy đối kháng với Nguyệt Giao Cảnh cũng không thành vấn đề. Nói cách khác, mỗi một trận bàn này đều có ý nghĩa có thể khiến cho một phương thế lực có thêm một vị chiến lực cấp bậc Nguyệt Giao Cảnh. Đương nhiên, bất kể là thế lực nào, đều không thể có quá nhiều tinh túc hậu kỳ. Trận bàn có thể mang đến tăng lên là có cực hạn, nhưng loại tăng lên này là cực kỳ thuận tiện mau lẹ. Không khoa trương mà nói, bất luận thế lực phương nào có được 100 trận bàn này, có thể khiến thực lực chỉnh thể dưới Nguyệt Giao Cảnh ít nhất tăng lên 3 thành. Tăng lên như vậy khủng bố ra sao? Hơn nữa có 100 khối, có phải là có 200 khối, 300 khối hay không? Chủ sự các thế lực tham dự cạnh tranh đấu giá vốn tưởng rằng lần này Pháp Vô Tôn nhiều lắm lấy ra 3 hoặc là 5 khối trận bàn mà thôi. Nếu thật vậy, vậy tất nhiên là muốn đạt tới đầu rơi máu chảy. Nói mỗi một khối giá trị 100 vạn cũng không có đủ. Nhưng số lượng 100 khối quả thật đã làm rối loạn suy nghĩ của mọi người. Dẫn đến hiện trường đấu giá lớn như vậy lại không có một người nào mở miệng ra giá. Yên lặng một lát, rốt cuộc mới có một vị lão giả già nua mở miệng nói. Pháp Vô Tôn đạo hữu, xin hỏi tổng số trận bàn này là có bao nhiêu? Nếu có thể biết tổng số lượng trận bàn, vậy cũng càng thuận tiện cho bọn hắn ra giá. Số lượng ít, vậy đấu giá giữ một chút. Nếu số lượng nhiều, cũng liền đấu giá ôn hòa một chút. Đảm bảo mọi người mưa móc đều dính, vừa được lợi thực tế là không tổn thương thể diện lẫn nhau. Trên sân khấu, tầm mắt Lục Diệp hơi buông xuống, không nói một lời, tự như không nghe. Tâm tư của lão giả hắn tự nhiên hiểu, nhưng là một phương bán đấu giá, hằng hà có thể tiết lộ chi tiết. Sở Thân mỉm cười nói, tổng số bao nhiêu không thể nào trả lời, nhưng ta ngược lại có thể cho mọi người một tin tức rất là xác thực. Đó chính là số lượng trận bàn tuyệt đối không đủ để nhiều thế lực ở đây phân chia. Ngoài ra còn có một điểm, giá khởi điểm của lô trận bàn tiếp theo sẽ là giá cao sau khi nhóm trận bàn trước thành giao. Cho nên, đạo hữu muốn mua trận bàn phải nắm chặt. Thứ này càng bán thì càng đắt. Phương diện đấu giá quy tắc là do Lục Diệp chế định. Vừa rồi hắn cũng truyền âm cho Sở Thân biết. Sở dĩ định ra một cái quy tắc như vậy cũng không phải sợ những thế lực này móc nối với nhau. Thế lực muốn tham gia đấu giá không có 1.000 cũng có 800. Các chủng tộc lớn đều có, làm sao mà sâu chuỗi. Chỉ là quy tắc này càng có lợi nâng giá trị trận bàn lên mà thôi. Hơn nữa người ra tay giai đoạn trước quả thật càng chiếm tiện nghi, cũng có thể càng dễ dàng điều động tu sĩ tham dự cạnh tranh. Nhưng chủ sự của các thế lực lớn vẫn còn nghi ngờ trong lòng, bởi vì số lượng trận bàn xuất hiện quá nhiều, vượt quá mong muốn và tưởng tượng của bọn hắn. Điều này khiến bọn hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Đừng quay đầu lại tốn nhiều tiền mang trận bàn trở về, kết quả phát hiện không giống những gì mình nhìn thấy. Vậy thì mất mặt quá rồi. Vẫn là lão giả kia mở miệng nói. Lão phu muốn kiểm nghiệm xem trận bàn này là thật hay giả, không biết có tiện hay không. Sở Thân quay đầu nhìn về Lục Diệp khẽ gật đầu. Sở Thân lập tức nói. Tất nhiên là không có gì bất tiện. Sau mỗi một lần đấu giá, nếu có đạo hữu nào có nghi ngờ với trận bàn, đều có thể đưa ra điều tra. Nói xong, linh lực cuốn một cái. Hơn 100 trận bàn gần như giống nhau như đúc xuất hiện trước mặt. Sở Thân không giao trận bàn cho người khác điều tra, lỡ người ta cầm chạy mất, vậy hắn cũng không đuổi theo được. Quyền chủ động nắm giữ trên tay mình không thể nghi ngờ là tốt hơn một chút. Hắn nhìn về phía lão giả kia. Lão tiên sinh có thể tùy ý chọn một cái trận bàn, ta thôi động uy năng để chư vị cảm nhận đôi chút. Lão giả kia quả thật tùy ý chọn một khối. Sở Thân cầm lấy trận bàn kia, nhảy xuống đài cao, đi vào trong đám người, thoáng thúc giục uy lực trận bàn. Chỉ một thoáng, trong phạm vi trận bàn bao phủ, rất nhiều tu sĩ đều đã nhận ra vật ấy huyền diệu. Trước đây, bọn hắn chỉ thông qua tâm thần đắm chìm quan sát Pháp Vô Tôn tranh phong cùng người khác, thấy rõ sự kỳ diệu của trận bàn. Lúc này tự mình cảm nhận, không thể nghi ngờ càng rõ ràng hơn, cũng càng thêm xác định trận bàn này là bảo vật khó có. Sở Thân lại quay trở về trên đài, giơ nhẫn trên tay lên, mở miệng. 100 khối trận bàn, không có giá quy định, đạo hữu muốn có thể ra giá. Vừa dứt lời có tu sĩ hô to. 20 vạn. 20 vạn đâu giá 100 khối. Tính ra một khối trần bàn chỉ có 2.000 linh ngọc mà thôi. Cái đó cùng giá bọn hắn vốn muốn trong lòng, chênh lệch 10 vạn 8.000 dặm. Sở thân lập tức quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, mỉm cười. Vị đào hữu anh Tuấn này, ra giá 20 vạn. 22 vạn. 25 vạn. 28 vạn. Mấy thanh âm khác nhau từ các góc lập tức truyền đến. Chỉ mấy hơi sau, giá cả đã phá giá 40 vạn. Qua một lát sau, đã tới 50 vạn. Lục Diệp hơi mở một chút mi mắt đang rũ xuống. Hắn phát hiện có thể mang đến lợi ích cho mình trong trận bàn này có lẽ còn lớn hơn tưởng tượng một chút. Hắn vốn đoán mỗi một khối trận bàn có thể mang đến cho hắn khoảng 5.000 linh ngọc đã không tồi rồi. Hôm nay mới nhóm đầu tiên, mày mà đã đặt thành mục tiêu. Mà về sau sẽ chỉ càng ngày càng cao hơn. Đương nhiên cho dù cao, chỉ sợ cũng cao không tới đâu. Các tu sĩ trong lòng đều là có một cái cân. Bọn họ có lẽ không thể thật sự sâu chuỗi cùng một chỗ. Nhưng đều là người làm ăn buôn bán, lão thành, làm gì có giá trị gì. Trong lòng đều có một tiêu chuẩn, sẽ có người ngốc nghếch, sẽ không có người nào ngốc nghếch đi ra giá cao hơn. Hồ lên giá 50 vạn không phải ai khác mà chính là một chủ sự của Vạn Tượng Thương Hội. Lúc trước, người này vẫn luôn không mở miệng. Nhưng khi hắn mở miệng, những thanh âm khác cũng lắng xuống. Hiển nhiên là dự định cho Vạn Tượng Thương Hội một chút mặt mũi. Dù sao, mặc kệ là thương hội của tinh hệ nào, đều là kiếm ăn ở trong Vạn Tượng Hải. Đắc tội Vạn Tượng Thương Hội cũng không có gì tốt. 50 vạn, còn có ai ra giá cao hơn không? Sở thân mỉm cười mở miệng hỏi hai lần, thấy không có ai đáp, liền nói. Nếu không có, vậy xa linh giới ta ra giá 60 vạn. Hiển nhiên hắn không quên chuyện trước đó đã đáp ứng với Lục Diệp, nâng giá giúp cho Lục Diệp. Một đám tu sĩ tham gia cạnh tranh trợn mắt há mồm. Chủ trì đấu giá này cũng tham gia đấu giá hoàn toàn chưa từng nghe qua. Giống như có người trên lôi đài chiến đã làm tuyển thủ tham chiến là làm trọng tài. Sở thân làm ra vẻ đương nhiên. Ta đại biểu cho xa linh giới tới đây có vấn đề gì sao? Chủ sự của Vạn Tượng Thương Hội cũng đau đầu không ngờ rằng mắt thấy quân cờ đã đắc thắng rồi là bị người ta đâm cho một dao từ sau lưng, mà là người của mình mới đau chứ. Nhưng hắn cũng có nghe thấy Sở thân biết vị này bị Cửu Nhan làm hư, lúc này tùy hứng một chút cũng không có gì đáng trách. Hơn nữa đối với con quái vật khổng lồ như Vạn Tượng Thương Hội thì 50 vạn và 60 vạn gần như không có gì khác nhau. Chỉ cần hắn có thể lấy được 100 khối trận bàn kia thì nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Hắn nhìn ra Sở thân là đang hỗ trợ nâng giá, liền mở miệng đuổi theo. 60 vạn, một khối. Sở thân lập tức cười hi hi, nhìn về hắn cũng không chờ đợi mà quyết đoán nói. Thành giao, chúc mừng vì đạo hữu của Vạn Tượng Thương Hội, đấu giá được nhóm đầu tiên 100 trận bàn. Thần vật như vậy, chia đều ra một khối mới chỉ 6.000 linh ngọc mà thôi. Đạo hữu, người lời lớn rồi nha. Chủ sự Vạn Tượng Thương Hội kia bước chậm tiến lên cũng không nói gì. Từ trong tay Sở thân tiếp nhận nhẫn trữ vật, giao nhận đủ số lượng linh ngọc lập tức rời khỏi đại điện nơi đây. Hắn phải nhanh chóng đưa trận bàn về Vạn Tượng Hải, giao cho chuyên gia phá giải nghiên cứu. Đồ chơi này càng sớm nghiên cứu rõ ràng là càng sớm luyện chế với số lượng lớn. 60 vạn linh ngọc chỉ là phí tổn đầu nhập. Chỉ cần phá giải rõ ràng, tương lai có thể mang đến lợi ích cho Vạn Tượng Thương Hội. Tất nhiên là ngàn lần vạn lần. Trong đại điện, các tu sĩ tham gia cạnh tranh cũng tính một khoản lời nói với Sở thân. Một khối trận bàn chia đều xuống mới mấy ngàn linh ngọc. Quả thật, tiện nghi thì có thể. Phải biết rằng bọn hắn hầu như mỗi người đều gom góp hơn 10 vạn linh ngọc. Gom góp trên 100 vạn cũng có khối người. Vốn cũng chỉ tính mua một khối trận bàn. Hôm nay, một lần có thể mua 100 khối. Hình như mình kiếm lời lớn rồi. Lúc này Sở thân đã nhận lấy nhẫn trữ vật thứ hai từ chỗ Lục Diệp, thuận tiện giao linh ngọc cho Lục Diệp, sau đó một lần nữa trở lại vị trí vừa rồi của mình, giơ nhẫn trữ vật lên nói. Nhóm 100 trần bàn thứ hai, giá khởi điểm 60 vạn linh ngọc. Hắn vừa dứt lời đã có người mở miệng đuổi theo. Trong thời gian cực ngắn, giá cả đã nhảy lên tới 70 vạn, một đường hướng 80 vạn. Giờ phút này, Lục Diệp đang nắm chặt nhẫn trữ vật chứa đầy linh ngọc trong tay, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Nhớ lại lúc trước khi hắn vừa tới Vạn Tượng Hải, đã cực cực khổ khổ, bận rộn trên đảo thả câu hơn nửa năm, mới được hơn 30 vạn linh ngọc. Lần này đã có 60 vạn, mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Rốt cuộc, Lục Diệp cũng cảm nhận được cái gì gọi là phất nhanh trong một đêm. Quả nhiên, người không tiền bất nghĩa không béo. Bỗng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tu sĩ bao giá trong đó, mở miệng nói. Trung tộc không cần đấu giá, trần bàn không bán cho các người. Tiếng đấu giá khắp nơi im mặt mà dừng. Tu sĩ trùng tộc kia nghe thì sửng sốt, ngay sau đó giận tím mặt. Tại sao không bán cho ta? Ta cũng không phải không trả nổi linh ngọc đâu. Lục Diệp không nói, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm. Mặc dù hắn muốn mượn trần bàn để vơ vét của cải, cũng không quá để ý trần bàn do ai lấy đi, nhưng trùng tộc tuyệt đối là không được. Đối với chủng tộc này, hắn trời sinh đã không có cảm tình rồi. Tu sĩ trùng tộc kia càng tức giận mà nói. Ta ra giá 120 vạn linh ngọc. Hắn lập tức tăng giá linh ngọc lên mấy trăm ngàn. Hơn nữa, đây đại khái cũng là giá cao nhất mà hắn có thể bỏ ra. Chủ yếu vẫn là do thời gian không đủ để gom góp linh ngọc. Lời này vừa ra, không ít tu sĩ trở nên khẩn trương, sợ Lục Diệp đồng ý. Nếu thật vậy, vậy cũng đã bớt đi một phần đấu giá trận bàn. May mà Lục Diệp không hề bị lung lay. Nó không bán thì không bán. Còn có huyết tộc nữa. Hắn quay đầu nhìn về một hướng khác. Ngươi cũng không cần báo giá. Là nhìn về hướng thứ ba. Còn có ngươi. Phương hướng này cũng không phải là tu sĩ huyết tộc hoặc trùng tộc, mà là tu sĩ nhân tộc đứng đắn. Chẳng qua vừa rồi gia hỏa này không biết đã âm thầm gieo xuống thủ đoạn gì cho Lục Diệp, bị Thiên Phú Thụ hóa giải. Nếu không phải ngày sau Lục Diệp âm thầm làm ra chút động tác nhỏ, may mà hắn có Thiên Phú Thụ, chỉ sợ hắn cũng không biết mình sẽ bại lộ hành tung sau này ra sao. Nếu thật sự tới khi đó, tình cảnh của hắn sẽ không ổn. Nếu người ta muốn gây bất lợi cho hắn, đương nhiên Lục Diệp sẽ không khách khí. Nếu không phải trong tinh túc điện này không có cách nào động thủ với người khác, hắn đã sớm rút đao, đổ máu từ lâu rồi. Cũng không biết tu sĩ nhân tộc kia là chủ sự thương hội thuộc tinh hệ nào, vốn còn muốn quật cường một chút. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng soi mói của Lục Diệp, hắn vẫn tự nhận mình đuối lý. Có một số việc hắn âm thầm làm, không bị người khác phát hiện thì thôi. Bây giờ bị phát hiện rồi, vậy chẳng trách Pháp Vô Tôn không bán trận bàn cho hắn. Sắc mặt không chút lo lắng, hừ lạnh một tiếng, bóng dáng biến mất. Không ít người lộ ra đăm chiêu, mặc dù bọn họ không biết sau khi Lục Diệp nhằm vào trùng tộc và huyết tộc thì tại sao còn muốn nhằm vào một số tu sĩ nhân tộc. Nhưng đại khái cũng đoán được người kia đã âm thầm động tay động chân gì bị Pháp Vô Tôn phát hiện ra. Sau khi tu sĩ nhân tộc này rời đi, tu sĩ trùng tộc và huyết tộc cũng rời đi theo. Tuy nhiên đều thi nhau ném xuống ngoan thoại, để Pháp Vô Tôn ngày sau cẩn thận một chút, vân vân mây mây. Lục Diệp chỉ coi bọn hắn đang đánh rắm. Tại hiện trường đấu giá, một tràng tiếng trầm trồ khen ngợi truyền ra, nhất là những gia hỏa xem náo nhiệt, kêu to nhất. Vốn dĩ, bọn hắn không có quan hệ, quan cảm gì đặc biệt với Pháp Vô Tôn. Chỉ biết thực lực người này cường đại, bây giờ lại kiếm bộn nhờ vào một loại trận bàn đặc thù, không khỏi có chút hâm mộ cùng ghen ghét. Nhưng sau khi Lục Diệp đuổi tu sĩ huyết tộc và trùng tộc đi, không ít người đã sinh ra một tia hảo cảm đối với Pháp Vô Tôn. Thật sự là thanh danh của hai chủng tộc, truyền tộc, trùng tộc và huyết tộc quá là thối, có khúc mắc không ít với những chủng tộc khác. Nhưng hai chủng tộc này lại hợp với nhau, câu kết với nhau làm việc xấu, hơn nữa thực lực tổng hợp không tầm thường. Thật sự không ai có cách gì tốt với bọn hắn. Bây giờ tình huống này Pháp Vô Tôn không vì lợi ích nhất thời mà thỏa hiệp với hai chủng tộc này. Đương nhiên dẫn phát sự cộng minh của một số người. Đấu giá tiếp tục. Phần trận bàn thứ hai cuối cùng giá thành giao dừng ở 80 vạn, so với phần thứ nhất nhiều hơn 20 vạn linh ngọc. đây cũng là bình thường. Phần trận bàn thứ nhất mọi người là cho Vạn Tượng Thương Hội mặt mũi, không có nâng giá. Nhưng phần thứ hai này liền không quan trọng vấn đề có cho ai mặt mũi hay không. Đương nhiên cũng không có người không ngừng tăng giá, bởi vì mọi người đều biết đằng sau còn có càng nhiều trận bàn. Hiện tại duy nhất để bọn hắn cảm thấy khó chịu chính là không biết tổng số trận bàn là có bao nhiêu. Sở Thần đã bắt đầu đấu giá phần thứ ba, vẫn là 100 khối trận bàn. Tiếng kêu giá rõ ràng thưa thớt hơn trước đó một chút. Dù sao giá 80 vạn đã khiến đại bộ phận chủ sự thương hội tới đây bất lực. Các chủ sự có năng lực ra giá cũng đều giữ một nguyên tắc, tận lực không nâng giá quá cao, miễn cho giá sau này cao hơn. Cho nên, từ khi trận bàn thứ ba bắt đầu, thường thường chỉ tăng giá 2-3 lần liền kết thúc. Lúc này phải xem ai ra giá nhanh hơn, báo ra giá cả giống nhau, ai tốc độ nhanh nhất, người đó có thể đắc thủ. 10 phần, 20 phần, 30 phần, 50 phần. Trận bàn dường như vô cùng vô tận được Lục Diệp lấy ra. Nụ cười trên mặt Sở Thân cũng đã trở nên cứng ngắc. Nhưng bất kể có bao nhiêu phần trận bàn bị bán ra cũng sẽ không xuất hiện cục diện tẻ nhạt. Bởi vì lần này thế lực đến tham gia bán đấu giá số lượng quá nhiều. Nếu là cá nhân, lập tức lấy ra mấy chục vạn linh ngọc này còn phải cân nhắc một chút. Nhưng có thương hội toàn bộ tinh hệ làm hậu thuẫn. Tuy hơn 10 vạn linh ngọc không ít, nhưng cũng không tính là gì. Nhưng khi số lượng trận bàn bán đấu giá càng ngày càng nhiều, tâm tư cạnh tranh của các chủ sự thương hội cũng nhạt đi một ít. Cho nên chỉnh thể mà nói, giá cả trận bàn tăng lên không có lớn. Có mấy lần, thậm chí xuất hiện tình huống giá cả bán đấu giá còn rẻ hơn một phần giá trước đó một chút. Sở Thân vẫn luôn nghiêm túc làm chuyện của mình. Ngoài trừ kêu giá ra thì không nói nhiều, mặc cho những chủ sự thương hội kia cạnh tranh với nhau. Nhưng giờ phút này lại lộ ra một nụ cười, từ từ mở miệng. Nói cho các vị biết nha, trận bàn đấu giá lần này tổng cộng chỉ chuẩn bị 100 phần thôi. Bây giờ đây là phần 91 rồi. Cho nên, đạo hữu nào còn muốn trận bàn phải cố gắng thêm nha. Lời này vừa ra, rất nhiều chủ sự thương hội còn chưa đắc thủ lập tức nghiêm mặt. Trước đó trận bàn liên tục không ngừng từ bên Pháp Vô Tôn lấy ra, rất dễ dàng khiến cho người ta có một loại ảo giác, vật này nên có. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới bỗng nhớ tới, ban đầu Sở Thân đã nói một câu, lần này tổng số lượng trận bàn tuyệt đối không đủ để nhiều thế lực ở đây phân chia, cũng chỉ còn có 10 phần cuối cùng mà thôi. Trong lúc nhất thời không ít người ảo não, trước đó không có kiên trì ra giá nhiều hơn chút. Trước đó có nhiều lần đấu giá đều là người ta hô giá khởi điểm liền thành giao. Bây giờ Sở Thân làm rõ số lượng còn lại rồi. Rõ ràng cho thấy đang chế tạo áp lực cho bọn hắn, để bọn hắn bắt đầu liều mạng đây mà. Cho dù bọn hắn biết rõ tình hình, cũng không thể không làm như vậy. Sở Thân không phải thứ tốt, Pháp Vô Tôn cũng không phải thứ tốt gì. Đây chắc chắn là sự nắm chắc đối với nhân tính. Quả nhiên, đấu giá của trận bàn thứ 91 này hung tàn kịch liệt hơn nhiều so với trước. Giá thành giao của trận bàn thứ 90 là khoảng 110. Theo quy luật trước kia thì trận bàn này có giá cao hơn một chút, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu. Có thể cao hơn mấy ngàn vạn linh ngọc, nhưng lần này là nhanh chóng tăng lên 130 vạn. Sở Thân mặt mày hớn hở, tuy nói những linh ngọc này đều không được vào hầu bao của hắn. Nhưng về sau lại nói tiếp, hắn cũng chủ trì qua một trận đấu giá cực kỳ thành công, thậm chí có thể được ghi vào sử sách. Cảm giác tham dự như vậy là ngàn năm một thuở. Bỗng nhìn về một tu sĩ ra giá, Sở Thân nói. Vị đạo hữu này tỉnh táo một chút, đừng có ra giá bừa bãi. Nếu ta nhớ không nhầm, linh ngọc đạo hữu mang đến tổng cộng chỉ có 75 vạn thôi. Trước đó Sở Thân đối với mỗi tu sĩ tham gia cạnh tranh đều đã kiểm tra qua, trí nhớ của hắn rất tốt, tự nhiên nhớ rõ người ta có bao nhiêu vốn liếng. Tu sĩ bị hắn điểm ra lên tiếng đáp. Sở đạo hữu yên tâm, ta đã ra giá này, đương nhiên sẽ trả linh ngọc đầy đủ. Sở Thân suy nghĩ một chút, kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Tu sĩ này quả thật chỉ mang theo 75 vạn linh ngọc, nhưng hắn có thể cùng người khác liên thủ, dù sao một phần trận bàn nhiều như vậy. Tới khi đó chỉ cần căn cứ tỷ lệ trước đó đã thỏa thuận, đợi sau khi mang trận bàn về lại chia cắt, vậy được rồi. Là ta không phải, đạo hữu chớ trách nha, các vị xin tiếp tục. Sở Thân khẽ gật đầu nói. Cái giá cuối cùng của phần trần bàn thứ 99 này là chưa tới 140 vạn. Đấu giá phần trần bàn thứ 92 nhanh chóng bắt đầu, vẫn như cũ có người lục tục ra giá. Phần thứ 93, mãi đến phần thứ 100 cuối cùng. Theo phần giao nhận cuối cùng, Lục Diệp lấy được Linh Ngọc, quyết đoán rời đi. Suy theo hắn vừa nói mấy câu khách sáo, Sở Thân cũng nhanh chóng biến mất không thấy. Các tu sĩ thêm náo nhiệt đều đã tản đi, có người yên lặng tính toán số lượng Linh Ngọc mà Phát Vô Tôn thu hoạch lần này, nhất thời mê mẩn. Đây mới gọi là vơ vét của cải, cho dù là Vạn Tượng Thương Hội cũng tuyệt đối không có năng lực trong thời gian ngắn tụ tập một khoản tài phú lớn như vậy được. Một số lượng Linh Ngọc khổng lồ như vậy trong tay, vậy Pháp Vô Tôn ngày sau tu hành sẽ không cần phải lo lắng, mười mấy đời cũng tiêu xài không hết, thật sự khiến cho người ta hâm mộ mà. Trong đại điện nào đó, mở đầu số hiệu 4.000, Lục Diệp ngồi ngay ngắn một góc, lặng lặng chờ. Chỉ chốc lát sau, Sở Thân đã đi tới, đương nhiên là vì Lục Diệp đưa tin bảo hắn đến. Nhìn thoáng qua tạo hình của Lục Diệp và lúc này, Sở Thân không nhìn được mà bật cười. Bởi vì Pháp Vô Tôn lão đại, vậy mà lại mặc một bộ áo khoác có mũ trùm đầu. Đầu đội mũ trùm đầu hơi hơi rủ xuống. Nếu không nghiêm túc quan sát, thật đúng là không thấy rõ dung mạo. Sở Thân tự nhiên biết rõ tại sao Pháp lão đại lại như vậy. Thực sự là người sợ nổi danh heo sợ mập. Pháp Vô Tôn đầu tiên là ở trong loạn chiến hội tỏa sáng rực rỡ. Bây giờ lại thu gom tài phú khổng lồ. E là tu sĩ bên Tinh Túc Điện này không ai không biết hắn. Như vậy hơi ẩn tàng hành tung cũng có thể giảm bớt một ít phiền toái. Đại ca! Sở Thân nhiệt tình chào hỏi, sau đó khoanh chân ngồi trước mặt Lục Diệp cười hăng hắc. Tiểu đệ chủ trì cũng được chứ. Tuy nói là lần đầu tiên khó tránh khỏi có chút trúc trắc, nhưng chỉnh thể thì không có gì sai sót. Hơn nữa tiết tấu hội đấu giá cũng hoàn toàn được nắm trong tay. Trong lòng hắn không khỏi tự hào, không có làm sai chuyện mà Pháp Vô Tôn lão đại dặn dò. Rất tốt. Lục Diệp khẽ gật đầu, lấy ra một cái nhẫn trữ vật đưa tới. Sở Thân nhìn một chút, không có nhận. Đại ca, làm gì vậy? Phí vất vả. Không nhiều đâu, ngươi cầm đi. Là một chút tâm ý của ta. Sở Thân hơi suy nghĩ, rồi cười đưa tay tiếp nhận, mở miệng nói. Nếu là đại ca cho, vậy tiểu đệ không có từ chối. Đại ca về sau có chuyện gì, xin cứ việc nói. Đệ được gọi là đến ngay. Lục Diệp khẽ gật đầu. Không thể không nói, lần này Sở Thân giúp đỡ không ít, hơn nữa thân phận Sở Thân đặc thù. Nếu sau này hắn có chuyện gì không tiện ra mặt, thì cứ để cho Sở Thân hỗ trợ cũng rất tốt. Sở Thân rời đi, đợi đi đến một gian đại điện khác, lúc này mới kiểm tra số lượng linh ngọc trong nhẫn trữ vật. Vừa nhìn âm thầm líu lưỡi. Cái gọi là một chút tâm ý của Pháp Vô Tôn lão đại, đó chính là trọn vẹn 50 vạn linh ngọc. Đương nhiên chút linh ngọc này so với thu hoạch của Pháp Vô Tôn lão đại mà nói, quả thật không tính là gì. Nhưng 50 vạn linh ngọc này là tài phú mà tu sĩ bình thường cả đời cũng khó mà tụ tập. Sợ hắn là tiểu công tử xa linh giới, ngày thường không thiếu chi tiêu, cũng chưa từng có được nhiều linh ngọc như vậy. Trong lòng thầm khen một tiếng, Pháp Vô Tôn lão đại đúng là đại khí, tâm tình đắc ý. Cùng lúc này, Lục Diệp đang dùng trận pháp che lấp, quan sát kỹ đống nhẫn trữ vật trước mặt mình. Phát tài rồi, đây là phát tài chân chính. Mỗi một nhẫn trữ vật đều chứa ít nhất 60 vạn linh ngọc. Tổng số lượng xấp xỉ 1 ức 1.000 vạn, cao gấp đôi lợi nhuận dự tính. Cho nên, cho Sở Thân 50 vạn phí vất vả thật sự không tính là gì. Người ta đã hao tâm tổn trí, bố trí một buổi đấu giá, lại tự mình lên đài giúp hắn đấu giá. Không nhắc tới chuyện thù lao, nhưng mà Lục Diệp là không thể nào coi nhẹ. Hơn nữa lúc ban đấu giá phần trần bàn thứ nhất, Sở Thân còn hỗ trợ nâng giá thêm 10 vạn linh ngọc. Chớ có coi thường 10 vạn này, bởi vì trước đó chế định quy tắc đấu giá phần thứ nhất nâng 10 vạn, vậy thì ý nghĩa mỗi một phần sau đó đều bị nâng lên 10 vạn. Đương nhiên, sự thật có thể sẽ không khoa trương như vậy. Nhưng lần nâng giá kia của Sở Thân ít nhất cũng muốn Lục Diệp kiếm lời thêm 1-2.000 vạn linh ngọc. Sau khi đấu giá 100 phần trận bàn, Lục Diệp đã thu hồi 100 chiếc nhẫn trữ vật. Hắn tự nhiên không tiện mang theo nhiều nhẫn trữ vật như vậy, chỉ có thể đảo ngược một chút. Đầu tiên là bỏ một bộ phận linh ngọc vào không gian trữ vật có thứ văn trên mu bàn tay. Cũng không thể bỏ xuống bao nhiêu, hơn nữa còn phải để lại một chút không gian dự bị. Lục Diệp tiếp tục đảo ngược, chỉ chốc lát sau hắn đã nhìn qua mười mấy nhẫn trữ vật trước mặt đang gặp khó khăn. Cho tới bây giờ, không ngờ mình có một ngày là bởi vì tài phú quá nhiều mà phát sầu. Đây thật là hạnh phúc phiền não. Tu sĩ bên ngoài, trên người bình thường sẽ không mang theo quá nhiều nhẫn trữ vật. Giống như chính hắn chỉ có ba cái mà thôi, đều đeo trên tay trái, bởi vì tay phải phải cầm đao giết địch, không quá thuận tiện. Có một số tu sĩ mang theo trên người nhiều hơn chút, nhưng cũng sẽ không nhiều lắm. Mười mấy nhẫn trữ vật chứa đầy linh ngọc này phải xử lý ra sao, Lục Diệp không khỏi đau đầu. Dù sao, cũng không thể nào đeo hết lên trên tay, vậy còn ra thể thống gì. Hơn nữa mười ngón tay cũng không thể mang hết. Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó lục lọi một hồi trong nhẫn trữ vật, tìm được một sợi dây nhỏ. Đây là một kiện linh bảo, hắn cũng không nhớ rõ công hiệu cụ thể là gì. Dù sao hắn cũng không biết chiến lợi phẩm này lấy được từ đâu. Mượn dùng dây nạ nhỏ này sâu hết mười mấy cái nhẫn trữ vật lại, sau đó đeo trên cổ. Thoáng cảm thụ một chút, có chút không quá tự tại, luôn cảm giác có đồ vật gì đó ngăn lồng ngực mình, liền gỡ xuống chuyển hướng bên hông, lúc này mới cảm giác thoải mái không ít. Ngẫm nghĩ, tán đi thiên diện linh văn vẫn luôn duy trì, khôi phục lại dung mạo vốn có. Kết thúc tập 362 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.